Hàn Mai Linh đột nhiên gắp thức ăn vào chén Thẩm Cửu, Thẩm Cửu lấy lại tinh thần cười cười với Hàn Mai Linh. Cảm ơn, Thẩm Cửu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Dạ Âu Thần, đột nhiên gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào chén Dạ Âu Thần. Anh, cũng ăn nhiều chút, động tác dùng cơm của mọi người dừng lại, mà nữ hầu bên canh cũng kinh ngạc rồi. Tất cả mọi người đều biết, đổi sắp gắp miếng thịt kho tàu vừa rồi Thẩm Cửu gắp vào chén anh đưa vào miệng. Mặc dù đây chỉ là động tác nhỏ, nhưng làm mọi người ở đây chấn động, kể cả ông cụ Dạ, cả đoàn nữ hầu đều trợn mắt há mồm. Cậu thế thế mà, ăn rồi. Thẩm Cửu không biết Dạ Âu Thần có thói quen này, cho nên không cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ là nhìn thấy Dạ Âu Thần đồng ý ăn đồ mình gắp trong lòng rất vui mà thôi, cúi đầu xuống cong khóe môi lên, đáy mắt có sự vui mừng. Chưa xong, Dạ Âu Thần lên tiếng nói. Tiếp tục đi, nghe thế, Thẩm Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu. Hả? Dạ Âu Thần liếc chén của mình, Thẩm Cửu mới phản ứng lại, sau đó lại gắp. Những món khác cho anh. Cái này, Dạ Âu Thần lên tiếng, tiếp tục ăn. Cằm của đám nữ hầu gần rớt xuống đất đây. Còn là Dạ Âu Thần trước kia thích sạch sẽ sao? Sao lại đột nhiên, bệnh thích sạch sẽ của anh giống như đã trị khỏi. Cách chương.